Này, ta không phải là có ý kia, người đừng nghĩ nhiều. Nghe vậy Thiên Nhi ngẩng đầu lên liếc Bụi Thái Lang một cái. Người nào nghĩ nhiều, nhìn thấy phản ứng của Thiên Nhi, Bụi Thái Lang cũng ngây ngần cả người. Cảm tình Thiên Nhi vừa rồi căn bản không phải là tự trách hay là mình nói quá nhẹ. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly từ tái nhợt dần dần khôi phục khí sắc bình thường, nhưng nàng vẫn không mở hai mắt. Lúc này tâm tình Mộ Chỉ Ly là rất vui, bởi vì Kim Tàm Ti giúp nàng loại bỏ một phần lớn lôi điện lực sau, lôi điện lực còn lại trong cơ thể bị hỗn độn thiên lực từ từ hấp thu. Tốc độ hấp thu mặc dù không nhanh, nhưng không thể phủ nhận là nó đang hấp thu. Chỉ cần hấp thu thì không sợ, chỉ cần thời gian nhất định tuyệt đối có thể hấp thu toàn bộ. Lúc đầu nàng mới đi vào phòng băng hấp thu hàn khí cũng lâm vào trạng thái nguy hiểm, mà sau khi thích ứng mới có thể yên tâm hấp thu hàn khí, nghĩ đến lôi điện chắc cũng vậy. Theo nàng hấp thu lôi điện càng nhiều tốc độ hấp thu cũng càng nhanh, theo loại tình huống này, có phải là nàng một lần nữa hấp thu lôi điện so với lần trước sẽ tốt hơn nhiều. 7 ngày sau, Mộ Chỉ Ly rốt cục mở mắt. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mở mắt, Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang lập tức đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt ân cần nhìn nàng. Người thấy sao rồi? Hai người đồng thanh hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười. Yên tâm, ta không có chuyện gì, vết thương trong cơ thể ở dưới tác dụng của đan dược cũng đã khôi phục tốt lắm. Vậy sao ngươi lâu như vậy vẫn chưa mở mắt? Thiên Nhi nghi ngờ hỏi, dựa theo bình thường thì cũng lâu như vậy mới đúng. Bởi vì ta đang hấp thu lôi điện, Kim Tàm Ti giáp giúp ta loại bỏ một phần lớn lôi điện còn lại đều bị ta hấp thu. Mộ Chỉ Ly cười nói, việc này nàng vô cùng vui mừng. Chủ nhân, người đã không có chuyện gì rồi, vậy chúng ta liền rời đi sao? Bụi Thái Lang lên tiếng nói. Xong, Mộ Chỉ Ly lắc đầu, ta tạm thời sẽ không trở về, ta chuẩn bị thử hấp thu lôi điện một lần nữa. Hiện tại ta thấy trong cơ thể đã có trụ cột nhất định để hấp thu lôi điện, hấp thu lần nữa có lẽ không khó như vậy cách chương.